Chương 192, Nhất Ngộ Nga N5, Thượng. Chương 192, Nhất Ngộ Nga N5 Thượng toàn bộ dung trong động, chỉ có một viên lưu động trạng thủy tinh cầu, cùng với một khối lịch sử chính văn bia đá. Nhìn này thủy tinh cầu, Lữ Trác trong mắt đột nhiên lộ ra một tia khát vọng. Không sai, vật kia chính là thế giới lực lượng bản nguyên một luồng chi nhánh. Hơn nữa, không biết nguyên nhân gì, thoát ly bản thể nó, dĩ nhiên không có hóa thành trái ác quỷ, mà là duy trì loại này cha nở dê tha y lớn như vậy một đoàn thế giới lực lượng bản nguyên. Nếu là hóa thành trái ác quỷ, ít nhất lại là 10 viên ma nhờ nhất trái ác quỷ, không hổ là trên thế giới nhất bảo vật quý giá, kha kha, nhưng đáng tiếc muốn lấy đi nó, nhưng là mong muốn mà không thể thành. Thực lực không đủ, chạm vào thì sẽ bị bản nguyên đồng hóa đi, cũng chính là tử vong. Nghe xong Lữ Trác, Nạ Mỉ trong mắt ánh sáng liền ảm đạm đi, thất vọng điểm môi, nói rằng, nguyên lai không phải chân chính bảo tàng a ha, ngươi đây là thông minh thoái hóa à. Lữ Trác bất đắc dĩ cười cười, nói rằng, nếu như có thể nắm giữ này lực lượng bản nguyên, e sợ một bước bước vào bán thánh cấp đều có khả năng. Nắm giữ bán thánh thực lực, ở trên thế giới này, cái gì của cải không chiếm được, huống hồ, coi như nhượng nó phân hóa, hóa thành 10 viên ma nhờ nhất trái ác quỷ, những cái kia ma nhờ nhất trái ác quỷ có thể đều là bảo vật vô giá, mấy trăm triệu vài tỷ bẹ gì cũng không thể mua được đồ vật, giá trị của nó, có thể nào dùng tiền tài đến cân nhắc. Nghe đến đó, Lò đột nhiên khẽ thở dài, đáng tiếc không chiếm được, có ích lợi gì ha ha, nếu như là cái khác cường giả đỉnh cao, chỉ cần không tới bán thánh cấp, đều không cách nào dùng nó, mà đến bán thánh cấp, nhưng là cần đem chính mình hòa vào thế giới bản nguyên thân cây, căn bản không cần những này lực lượng bản nguyên chi nhánh. Nói tới chỗ này, Lữ Trác cánh tay sẽ qua, nhẹ nhàng ôm ôm Robin, nói rằng, cuối cùng một khối lịch sử chính văn bia đá đang ở trước mắt, mau đi đi, chú ý đừng đụng đến mặt trên lực lượng bản nguyên. Sau khi nói xong, hắn xoay người nhìn Nạ Mỉ cùng Lọ, nhẹ giọng nói, chờ Robin ghi chép xong Na Nở Dê lịch sử, hai người các ngươi rồi cùng Na Nở Dê cùng rời đi, ta muốn thử một chút, tiến thêm một bước nữa. Có thể bị nguy hiểm hay không? Nạ Mỉ vẻ mặt có chút lo lắng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lữ Trác. Lữ Trác cười ha ha, nhìn Robin cẩn thận từng ly từng tí một hướng đi lịch sử chính văn bia đá, ở Nạ Mỉ trên mặt hôn một cái, nói rằng, không có việc gì. Coi như không thành công, ta cu nở dê năng lực miễn cưỡng tự vệ, kiếm đạo phần cuối sức mạnh, là sẽ không bị bản nguyên đồng hóa đi. Ô, Nạ Mỉ khẽ đáp lời, ở trên mặt hắn phản hôn một cái, nhẹ giọng nói, ngươi nhất hội lừa người, không gặp nguy hiểm, ngươi là sẽ không như thế trịnh trọng no ý truy hệ nở cu nở dê ta. Ha ha, quả nhiên không gạt được ngươi. Kỳ thực cũng không phải nguy hiểm, mà là có thể sẽ nhân là bản nguyên sức mạnh, mà làm cho thời không thắt loạn, nhượng ta đến một thời không khác. Nói cách khác, có thể ta đi thử nghiệm thời điểm. Trong nháy mắt, thế giới cũng đã quá 1.000 năm, khi đó các ngươi nói tới chỗ này. Lữ Trác trầm mặc, nói rằng, thế nhưng coi như không nhờ vả nơi này lực lượng bản nguyên, bước đi này ta sớm muộn phải đi, bởi vì không đi bước đi này, coi như bằng ta hiện tại loại này yêu nghiệt dô nở dê như thân thể, cũng là sống tối đa cái 200 năm, ta nhưng là muốn, bồi các ngươi vĩnh viễn tiếp tục đi, mãi đến tận vĩnh hằng đây. Ta tin tưởng ngươi sẽ thành công bởi vì, ngươi xưa nay không thất bại qua. Nạ Mỉ khẽ mỉm cười, duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng lý một tí Lữ Trác tóc, nói rằng, ở ngươi khi y hế u ở tờ, mỗi một lần nguy cơ đều có thể chuyển nguy thành an, mà khi ngươi mạnh mẽ, liền cũng lại chưa bao giờ gặp khó khăn. Mà không có khó khăn, người là rất khó thành trưởng nha, đi đối mặt đi. Ta chờ ngươi, nếu như thật sự phát sinh như ngươi nói vậy, trong nháy mắt đã qua 1.000 năm, như vậy 1.000 năm sau, mặc dù đời ta không ở, đời sau, kiếp sau sau nữa, vẫn chờ ngươi. Ôn nhu lời nói, nhượng Lữ Trác trong lòng cảm động, mỉm cười nhìn Nạ Mỉ, nhẹ giọng nói, yên tâm, ta sẽ không thất bại. Sau khi nói xong, chỉ thấy Robin đã ghi chép xong cuối cùng lịch sử chính văn, trong thần sắc lộ ra ung dung, một cái tâm nguyện chấm dứt, phảng phất trên vai gánh nặng thả xuống. Cứ việc Lữ Trác đã đem đại thể thất lạc lịch sử nói cho Na Nở Dê, nhưng thật khi thấy, đồng thời tự tay ghi chép, mới coi như hoàn thành tâm nguyện của nàng. Nhìn Lữ Trác, Robin cười ha ha, ôn nhu nói, ta giống như Nạ Mỉ, hội vẫn chờ ngươi, phải nhanh lên một chút nha. Sau khi nói xong, Na Nở Dê lôi kéo trong mắt còn mang theo không muốn vẻ mặt Nạ Mỉ, trực tiếp đi ra ngoài. Lò cu nở dê lặng lẽ theo ở phía sau, đi qua Lữ Trác bên người thời điểm, trầm giọng nói, yên tâm đi, coi như ngươi trong thơ y gian ngả nở không ra được, cu nở dê sẽ không có vấn đề, thực lực của chúng ta, chỉ cần không phải gò ruột sẩy xuất đến, hoặc là cái kia cái gì chính phủ không đội trưởng, chúng ta đều có thể đối phó. Mà chính phủ không đội trưởng, chiếu ngươi lời giải thích, giờ vỗ lũ tỉ họ nạ gì ả mì hẳn là sẽ không mặc kệ. Sau khi nói xong, hắn bước nhanh đuổi tới nã mì Robin, đi ra ngoài, chỉ để lại Lữ Trác một người đứng ở chỗ này. Lữ Trác lắc lắc đầu, đem tâm tình của chính mình trơn lên bàn ở dê phàn ở dê, chậm rãi cất bước, đi tới nảy viên thủy tinh cầu phía dưới. Thị phi thành bại quay đầu không, thanh sơn như trước ở, mấy độ tịch dương hồng nhẹ nhàng nhắc tới mấy câu nói ngữ, Lữ Trác đưa tay ra, nhẹ nhàng run lên, màu vàng chạm không liền phù hiện tại trong tay hắn, nắm lấy chuôi kiếm, một luồng lăng nhiên kiếm đạo ẩm ẩm bay lên, nhất thời, hắn đỉnh đầu trên nảy viên bản nguyên chi cầu, khe run lên, phảng phất bị sức mạnh nào hấp dẫn, run run. Mặt ngoài chất lỏng bắt đầu trượt, cu nở dê không còn là tròn trịa, mà là dần dần đã biến thành giọt nước mưa hình dạng. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác khỏe miệng dương lên, lộ ra một cái mỉm cười. Nếu như hắn kiếm đạo có thể trực tiếp hấp dẫn này lực lượng bản nguyên hạ xuống, vậy hắn cũng đã là bán thánh cấp, hắn bây giờ, nhưng còn không là. Sau một khắc, Lữ Trác siết chặt chẳng không, hướng về này giọt nước mưa dáng dấp lực lượng bản nguyên một chiêu kiếm đâm tới. Chiêu kiếm này, sâu sắc đâm vào này lực lượng bản nguyên nội bộ. Trong nháy mắt, Lữ Trác chỉ cảm thấy một tia sáng trắng cực kỳ chói mắt, nhượng hắn không nhịn được nhắm hai mắt lại, lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, là bóng tối vô tận, là chết tiến tĩnh. Đây là thất bại chính không hiểu ra sao, cái ý niệm này vừa mới bay lên, ở trước mắt của hắn, đột nhiên xuất hiện một viên lóe sáng hạt nhân. Này hạt nhân nhanh chóng tăng lớn, hấp dẫn xung quanh hắc ám, hóa thành một cái vòng xoáy, một loại nào đó không tên vật chất phun trào mà đến, này lượng điểm càng lúc càng lớn, cho đến hóa thành một viên to lớn mặt trời. Cùng lúc đó, Lữ Trác phát hiện, dưới chân của chính mình, cu nở dê bắt đầu phát sinh xoay tròn, ngưng tụ, dần dần hình thành một cái tinh cầu. Tình cảnh này, Lữ Trác cũng không xa lạ gì, trước thế ở trên địa cầu thời điểm, hắn đã từng xem qua mấy lần giảng giải vũ trụ tinh không. Phim phóng sự. Bất quá lần này, tận mắt nhìn thấy, loại kia chấn động, không lời nào có thể diễn tả được hơn nữa. Lữ Trác cu nở dê phát hiện một bí mật, vậy thì là, thế giới này, lại lớn như vậy chính là một cái mặt trời, một tháng lượng, một cái tinh cầu, mà này sán lạn tinh không, dĩ nhiên chỉ là một chủng loại tự trang sức món đồ, là giả tạo. Không gian này, cũng chỉ có một tinh cầu vòng quanh mặt trời xoay tròn phạm vi.